về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12:12, ý đồ câu thông, giọng nói rơi xuống, sân thể dục Nội Lâm vào so với phía trước, càng thêm tĩnh mịch yên tĩnh bên trong, ước chừng là lo lắng cho mình hưng phấn quá độ đầu óc động kinh nghe lầm lời nói. Mấy người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi tiếp thu đến đối phương trong mắt mờ mịt, đối với cosplay. Bọn họ vẫn là có chút hiểu biết, tuy rằng đều là người tu chân, nhưng rốt cuộc còn trẻ, ngày thường cũng sẽ tận dụng mọi thứ tới điểm giải trí sinh hoạt, chỉ là từ vị này thần bí đại lão trong miệng nói ra sao, như thế nào tổng cảm giác phong cách không rất hợp, này có phải hay không có điểm quá triều điểm. Tuy rằng không quá lễ phép, nhưng có trong nháy mắt, bọn họ thậm chí cảm thấy vị này đại lão có loại bạn cùng lứa tuổi cảm giác. Bọn họ ý tứ là đại lão này tâm thái thật tuổi trẻ, thời Lâm cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí, tâm tình không tồi, như thế nào? Khuyết Phong cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng lợi hại đại lão có chút độc đáo đam mê cũng thực bình thường. Huống chi chỉ là cosplay cái nhân vật mà thôi, điểm này đại giới cơ hồ tương đương không có. Khuyết Phong mở miệng sau, còn lại mấy người cũng cùng đồng ý. Thời Lâm cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, thấy vị này thần bí đại lão chuẩn bị rời đi, Khuyết Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cẩn thận tổ chức tìm từ mở miệng nói, tiền bối, nếu chúng ta nhân vật xác định hào, muốn như thế nào liên hệ đến ngài đâu? Thời Lâm nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật nhảy ra một cái đưa tin ngọc phù ném qua đi, dùng cái này đi. Sau đó hắn liền đối thượng Khuyết Phong mở mịt ánh mắt. Thời Lâm không thể không mở miệng giải thích, đưa tin ngọc phù rót vào linh lực sau có thể cự ly xa câu thông. Khuyết Phong trước mắt sáng ngời, phủng ngọc phù cao hứng nói, cảm ơn tiền bối, cái này hẳn là không có gì sự. Thời Lâm đánh giá một chút thời gian, cảm thấy chính mình đêm nay nhân loại giác không cần ngủ, không bằng đem kia bộ tân phiên ôn lại một lần. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Lý Ly Ly đột nhiên lại bùm một chút tới cái ngũ thể đầu đìa, tiền bối đã chịu Khuyết Phong dẫn dắt, hắn rốt cuộc sửa lại chính mình xưng hô, ngài truyền thụ cho ta kia phân công pháp, có không báo cho Vô Thường Tông mặt khác tu sĩ đâu? Truyền thụ công pháp, Thời Lâm sửng sốt, Lý Ly Ly hít sâu một hơi cho chính mình thêm can đảm. Vô Thường Tông nội, đa số đều là cùng ta giống nhau yêu tộc hỗn huyết. Đại gia tu luyện thường quy công pháp hiệu quả không tốt. Nếu mọi người đều có thể tu luyện ngài cho công pháp nói. Vô Thường Tông tọa lạc ở trong núi, tông nội có một ít đặc sản, sư huynh còn có thể biến thành gấu trúc, cũng có mặt khác tiểu động vật, muốn loát miêu loát hùng đều có thể. A ta ta ta, ý tứ là Vô Thường Tông nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới tới đổi lấy này phân công pháp. Ở cảm giác đến này phân công pháp đặc thù tính khi, Lý Ly Ly cũng đã lặng lẽ dùng di động cùng tông chủ liên hệ. Vô Thường Tông là cái tiểu tông môn, thu lưu đều là bọn họ này đó dị thường tồn tại. Tông chủ tuổi cũng không lớn, cùng với nói một cái tông môn, càng như là vườn bách thú, Lý Ly Ly có chút khẩn trương. Lặng lẽ nhìn mắt di động thượng tông chủ hồi phục, tông chủ đã từng nghe nói quá loại này công pháp. Ở biết được tin tức sau, phi thường kích động, thậm chí đem hắn tiền riêng đều lay ra tới. Nói vô luận như thế nào cũng muốn bắt được này phân công pháp, tuy rằng vị này thần bí cường giả không có đối công pháp mã hóa, lý luận đi lên nói Lý Ly Ly hoàn toàn có thể trộm chia sẻ, nhưng này bọn họ Vô Thường Tông nhát gan, không dám làm loại này khả năng sẽ mạo phạm đến thần bí cường giả sự tình. Nghe xong Lý Ly Ly lung tung rối loạn lên tiếng, Thời Lâm cuối cùng nghĩ tới, Nga, nguyên lai là kia phân yêu tộc nhập môn công pháp, nói như vậy. Hắn đều cam chịu loại này cùng nhà trẻ nhập môn sách giáo khoa giống nhau linh lực vận chuyển lộ. Tuyến đồ không tính là công pháp cấp bậc, nhiều nhất chỉ là cái tập thể dục theo đài, Lý Ly Ly còn ở. Vắt hết óc tự hỏi, bọn họ vô thường tông trừ bỏ một đống tiểu động vật ngoại còn có cái gì? Liền nhìn đến thần bí cường giả xua xua tay, tùy ý, vốn dĩ lại không phải cái gì quý trọng đồ vật, Lý Ly Ly một đốn. Vui sướng mà ngẩng đầu lên, quanh thân lực lượng không khống chế được. Phanh một chút biến thành một con cao hứng đến ngáy ngủ ly hoa miêu, thấy thế. Còn lại mấy người cũng nhớ tới cái gì, Kiều Cửu Tần tiến lên một bước. Cung cung kính kính hành lễ. Mới nói, tiền bối, ngài cho chúng ta trong ngọc giản tri thức, không biết có không ngoại chuyện. Thời Lâm tiếp tục xua xua tay, tùy ý, vốn dĩ cũng chỉ là thường thức, này đó tri thức. Vốn chính là một cái xác định bước vào tu chân một đường tu sĩ hẳn là. Cũng cần thiết nắm giữ nội dung, thế giới này tu chân giới đã là xuống dốc. Nhưng thế giới bản thân đã phát triển ra cũng đủ phồn vinh tân văn minh, hắn vô tình quấy nhiễu thế. Giới chính mình tiến trình, cũng đối phát dương quang đại tu chân văn minh không có một chút hứng thú, nhưng cũng không sẽ bài. Xích ngẫu nhiên phổ cập khoa học một chút thường thức, dứt lời. Thời Lâm sợ này nhóm người lại muốn thổi một hồi cầu vồng thí. Lập tức thân hình chợt lóe trở về ký túc xá. Hắn vừa đi, sân thể dục nội kết giới cũng nháy mắt biến mất, đại quất sớm đã bỏ trốn mất dạng. Giữa sân trong lúc nhất thời Lâm vào kỳ diệu an tĩnh, mấy người cho nhau liếc nhau. Thực mau liền từng người rời đi, này chú định là một cái không miên đêm, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Không có ai còn có nhàn tâm ngủ, trên cơ bản đều suốt đêm trở về tông môn, Dịch Trường Không cũng là như thế. Hắn một đường bay trở về Thiên Hải Tông, sau đó cùng thức đêm trộm đạo chơi game Tống Tùng Khang đụng phải vừa vặn, Tống Tùng Khang lược có điểm xấu hổ mà buông chuẩn bị quét mã khắc kim di động. Hò nhẹ hai tiếng, trời cao a, như thế nào lúc này hồi tông môn? Dịch Trường Không mặt vô biểu tình, ta cho ngươi đã phát tin tức, ngươi không thấy. Tống Tùng Khang ho nhẹ hai tiếng, còn không có mở miệng, Dịch Trường Không liền yên lặng nói, ta nhớ ra rồi, ngươi đem ta kéo đen, Tống Tùng Khang, ngoặc kép, Dịch Trường Không đối nhà mình sư phụ bản tính sớm đã có sở hiểu biết. Hắn không ở cái này đề tài thượng tiếp tục, mà là nỗ lực bình tĩnh mà đem đêm nay phát sinh hết thảy đều đúng sự thật báo cho, kia khối ngọc. Giản cũng bị hắn đem ra, thật cẩn thận mà đặt ở trên bàn, nghe xong đồ đệ tự thuật. Tống Tùng Khang trao mày, trong lòng vừa động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, so với Dịch Trường Không. Hắn đối với ngọc giản một vật vẫn là có điều hiểu biết. Nhưng giới hạn trong những cái đó vô pháp chứng thực thật giả sách cổ, trầm mặc một lát. Tống Tùng Khang cầm lấy trên bàn ngọc giản. Cẩn thận mà rót vào một tia linh lực, khổng lồ tri thức từ trước mắt xẹt qua. Chỗ sâu trong óc vẫn luôn mơ hồ không rõ thức hải rốt cuộc hiển lộ ra tới. Quá vãng những cái đó đối với thức hải tối nghĩa miêu tả trong nháy mắt này rộng mở trong sáng, hắn. Theo bản năng ngừng thở, cả người sững sờ ở tại chỗ, giống như bọt biển giống nhau hút vào những cái đó chân quý tri thức. Thật lâu không có đáp lại, nhìn đến nhà mình sư phụ như vậy bộ dáng. Dịch Trường Không cũng không ngoài ý muốn, thuần thục mà ngồi vào máy tính trước mặt, hỗ trợ đánh lên mỗi ngày nhiệm vụ, thẳng đến Dịch Trường Không đem ngày đó hàng ngày làm xong. Tống Tùng Khang mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hắn nắm chặt lòng bàn tay ngọc giản. Hỏi, ngươi hay không còn nhớ rõ? Vị kia thần bí cường giả là bộ dáng gì? Dịch Trường Không sửng sốt, suy tư ngói, chỉ nhìn đến một đoàn mơ hồ bạch quang, còn lại cũng không biết được. Tống Tùng Khang gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nghĩ tới vị kia cùng hắn giao dịch đan dược. Hơn nữa đối trò chơi tràn ngập hứng thú vị kia thần bí cường giả, liên tưởng đến Dịch Trường Không. Trong miệng vị này tựa hồ đối động họa một loại cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nho nhỏ một cái tu chân giới, không đạo lý ngắn hạn nội xuất hiện nhiều như vậy cường giả, Tống Tùng Khang có lý do hoài nghi. Hai vị này là cùng người, bất quá, bọn họ mọi người cùng vị này chi gian chênh lệch quá lớn. Hết thảy suy đoán đều không hề ý nghĩa, hắn áp xuống trong lòng suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, thừa dịp Dịch Trường Không vừa lúc trở về, liền đem ngày đó trao đổi hóa linh đan một chuyện cùng tông môn tương lai tính toán nói cho chính. Mình cái này đồ đệ, vi sư tính tính, tháng sau sơ tám là cái ngày lành, tính toán ở lúc ấy nếm thử dùng đan dược, xem có không đánh sâu vào chân chính kim đan. Tống Tùng Khang vốn dĩ kỳ thật không có gì đế. Nhưng nghe tới rồi Dịch Trường Không đêm nay hiểu biết, cảm thấy cái loại này thần thông quảng đại cường giả, tất nhiên sẽ không lừa hắn, Dịch Trường Không trầm mặc một lát. Mới nói, kim đan kỳ lôi kiếp, sư phụ tưởng hảo như thế nào ứng đối sao? Tu chân giới đã thật lâu không ra quá kim đan kỳ tu sĩ, thượng một cái vẫn là Phi Tiên Tông tông chủ. Tiến giai khi đưa tới thiên kiếp, suốt bổ một ngày một đêm, nghe nói người đều mau bị phách chín, vẫn là bởi vì Phi Tiên Tông công pháp đặc thù. Am hiểu phòng ngự, lúc này mới nhặt về một cái mệnh, Dịch Trường Không nghĩ đến Thiên Hải Tông công pháp. Giống như không am hiểu phòng ngự, ngược lại am hiểu chạy trốn, đáng tiếc thiên kiếp trốn không thoát, nghe vậy. Tống Tùng Khang ho nhẹ hai tiếng, cái này vi sư đều có an bài, nhiều năm như vậy, vi sư vẫn là có điểm bảo bối, Dịch Trường Không cũng không quá tín nhiệm gật gật đầu. Dư quang thoáng nhìn bên kia đôi một đống lớn dùng vải nhựa cái lên đồ vật. Hỏi, sư phụ, những cái đó là cái gì? Tống Tùng Khang nói, đó là vi sư mua sắm nhóm đầu tiên cột thu lôi, Dịch Trường Không. Ngoặc kép, Dịch Trường Không không xác định hỏi, đây là ngài trong miệng vạn toàn chuẩn bị. Khụ khụ, đương nhiên không ngừng cái này, Tống Tùng Khang rất là tự hào mà đôi tay bối ở sau người. Vi sư gần nhất cũng tuần tra một ít tư liệu, nghe nói có loại vật phẩm gọi là Faraday lung, chính là những cái đó điện cao thế nhân viên công tác dùng. Nghe nói có thể ngăn cách điện lưu, Dịch Trường Không. Ngoặc kép, có điểm quái, nhưng giống như còn rất có đạo lý. Dịch Trường Không đem trong lòng nghi hoặc áp xuống, rốt cuộc ở kim đan kỳ lôi kiếp chuyện này thượng. Hắn loại này luyện khí kỳ căn bản cung cấp không được bất luận cái gì trợ giúp, bất quá. Tháng sau sơ tám bế quan sao, lý luận thượng, bất cứ lần nào vì đánh sâu vào càng cao cảnh giới bế quan đều là nguy hiểm thật mạnh, làm đồ đệ. Sư phụ bế quan trước, hắn như thế nào cũng đi đưa đưa mới đúng, sư phụ, Dịch Trường Không nói. Tháng sau sơ tám, ta muốn đi mạn triển cosplay, đến lúc đó trước tiên một ngày đưa ngài, Tống Tùng Khang sửng sốt. Cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, mạn triển, con cos, làm tân thời đại trào lưu tông chủ, hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Nhưng là cái này từ như thế nào cùng Dịch Trường Không bãi ở bên nhau, thấy thế nào như thế nào biệt nữ, Dịch Trường Không suy nghĩ một chút. Chính mình giống như quên cùng sư phụ nói vị kia thần bí cường giả cuối cùng yêu cầu. Liền đơn giản nói một chút, Tống Tùng Khang trầm mặc hai giây. Đệ nhất ý tưởng là vị này thần bí tu sĩ tâm thái cũng thật tuổi trẻ a, kia bộ động họa vi sư cũng xem qua, bất quá vai chính đoàn phối trí là tam nam tam nữ. Các ngươi sáu cá nhân, ta nhớ rõ chỉ có hai cái tiểu cô nương đi. Tống Tùng Khang hồi ức một chút, sau đó quan tâm hỏi, các ngươi có thảo luận hào, ai thế vai sao? Dịch Trường Không, ngoặc kép, Dịch Trường Không, ngoặc kép, thằng XA xôi tu chân giới, hảo hán giới, vạn quy tông. từ Tạ Phi Hàn thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Lợi dụng thượng cổ bí pháp định vị ra thời lâm nơi thế giới sau. Thời gian lại qua mấy năm, ngày đó thuật pháp dao động trận trượng cực đại. Tuy rằng bọn họ thiết hạ thật mạnh phòng hộ, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị mặt khác chú ý. Người đã nhận ra một tia dị thường, nơi này chú ý. Người là chỉ cùng thời lâm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hơn nữa chưa từng có từ bỏ quá tìm kiếm hắn tung tích đám kia người. Đơn giản tới nói, chính là thời lâm bạn thân cùng tử địch nhóm, đương nhiên, còn có một ít quan hệ ba phải cái nào cũng được. Tuy rằng bị thời lâm đuổi theo đánh quá, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thi lấy viện thủ, thậm chí còn thường thường liền mặt dày mày dạn lại đây cọ tồn tại cảm, ngươi nói đúng không, ngu. Huyền lời nói có ẩn ý, ổ thiếu từ... Đại khái là bởi vì tâm tình rất tốt, ổ thiếu từ thậm chí có nhàn tâm cho chính mình màu trắng tóc dài chát cái cao đuôi ngựa. Các ngươi thật sự tìm được thời lâm, có chút tin tức, chú định là như thế nào giấu cũng giấu không được, đặc biệt là đối với này đó bản thân thực lực đã cao đến trình độ nhất định, lại một hai phải ăn vạ hảo hán giới. Thậm chí còn mỗi ngày khẽ meo meo tìm kiếm Thiên Khai Tông bên trong sự vụ người, ngu huyền cũng không tưởng nhiều lời, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nói ngắn gọn, chính là quan ngươi đánh giám, đại khái là tâm tình thật sự phi thường hào. Ổ thiếu từ cũng không giận, thậm chí còn từ những lời này trung phẩm vị ra cái gì tình báo. Tìm được rồi, à... Cũng chính là các ngươi còn có cái kia nhàn tâm, mỗi ngày đi tìm một cái vỗ vỗ mông chạy lấy người người, Lăng Mạt giờ phút này từ phòng trong đi ra. Lạnh lạnh nói, phải không, nếu ngươi không cái này nhàn tâm, liền nhanh lên cút đi, hoặc là đi cản cản lại ma tộc những người đó, đánh giá bọn họ cũng nhận thấy được cái gì, ổ thiếu từ một đốn. Hai tròng mắt nhíu lại. Rõ ràng từ Lăng Mạt lời nói chung chứng thực mỗi chuyện, thật tìm được rồi a, hắn ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, hắn hiện tại ở đâu? Thế giới kia cái chắn hảo đột phá sao? Khi nói chuyện, động phủ nội bỗng nhiên truyền đến một đạo tận trời cột sáng, vô hình dao động tứ tán mở ra. Tuyết trắng sương mù đem toàn bộ phòng trong đều bao phủ ở trong đó, thần hồn tra xét. Ổ thiếu từ nháy mắt ý thức được này đại biểu cho cái gì? Xem ra thế giới kia không quá dễ dàng qua đi à. Bằng không cũng không đến mức còn muốn đi trước dùng thần hồn tiến hành thử, ra hỏa này. Thật đúng là khó làm, ngu huyền không thể không thừa nhận. Tuy rằng ổ thiếu từ thực phiền, nhưng ở nào đó phương diện vẫn là rất có thành tựu, chẳng sợ bọn họ đã định vị thế giới tọa độ. Nhưng cử toàn tông chi lực, ước chừng nếm thử mấy tháng, cũng không có thể nếm thử làm hoàn thành thế giới quá độ phương pháp, bọn họ cùng thời lâm nơi thế. Giới chi gian thông đạo, quả thực chính là phổ thông thông đạo thêm ma thêm cay bản, đi vào một chuyến không chạy ra rất xa. Thiếu chút nữa liền không có nửa cái mạng, chẳng sợ lập tức thực lực tối cao Tạ Phi Hàn cũng không. Thành công. Người này đem thuộc tính điểm toàn bộ đều điểm ở công kích thượng. Chẳng sợ có ma tộc huyết thống thể chất thêm thành cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là ngu huyền miễn. Cưỡng nhảy ra tới một cái tin tức, như thịt quả thân xuyên thoi khó khăn nói. Có thể trước nếm thử chia lìa thần hồn tiến hành tra xét. Câu thông một chút kia phương thế giới thiên đạo, xem có thể hay không châm trước. Đi cái cửa sau gì, bởi vì thế giới định vị là ngược dòng thời lâm mà đến. Cần thiết muốn cùng thời lâm có cũng đủ khắc sâu liên hệ nhân tài hành vì thế cuối cùng cái này. Trọng trách vẫn là giao cho Tạ Phi Hàn, đảo không phải tìm không ra mặt khác thời lâm tín nhiệm người. Chỉ là bởi vì dùng để định vị thế giới tọa độ tiểu thiết phiến trước mắt chỉ nhận Tạ Phi Hàn một. Người, ổ thiếu từ suy nghĩ vừa chuyển. Tuy rằng thần hồn câu thông yêu cầu tín nhiệm người, nhưng kỳ thật cũng không phải cần thiết, chỉ cần là có khắc sâu liên hệ người là được đi. Lăng Mạt ha hả một tiếng. Ngươi muốn đi? Ổ thiếu từ thuận thế tự tiến cử. Tuy rằng sức chiến đấu phương diện ta khả năng không bằng Tạ Phi Hàn, nhưng nếu là luận tinh thần biến ảo thao túng lực, lời còn chưa dứt, Ngu Huyền trực tiếp cầm dùng hộp ngọc tiểu tâm trang tốt bẹp dơ lên trước mặt hắn. Vốn dĩ bẹp là giao cho Tạ Phi Hàn bảo quản, nhưng là kế tiếp mỗi một lần thế giới định vị đều yêu cầu dài dòng giai đoạn trước chuẩn bị, tổng không thể vẫn luôn làm Tạ Phi Hàn ở bên này thủ. Vì thế mấy người một thương lượng, vẫn là thu thập một cái động phủ ra tới, chuyên môn cấp bẹp đại nhân trụ. Đương nhiên, nhìn đến Tạ Phi Hàn mặt không đổi sắc, tay xé huyết nhục lấy ra bẹp thời điểm, Ngu Huyền cùng Lăng Mạt vẫn là thực sự chấn kinh rồi một phen. Lăng Mạt bỗng nhiên cảm thấy, chờ phía sau bọn họ tìm được thời lâm sau, vị này vỗ vỗ mông tiêu sái rời đi tông chủ, phòng trừng phải tốn thượng rất nhiều thời gian tới hống đồ đệ. Nhìn đến đặt ở hộp ngọc nội kỳ quái thiết phiến, ổ thiếu từ một đốn, thế giới tọa độ hơi thở từ từ đây là làm sao vật? Ngu Huyền mặt vô biểu tình mở ra hộp ngọc, bên trong hộp bẹp quang mang vừa động bẹp dứt khoát lưu loát mà đem chính mình phiên cái mặt, băng một tiếng hộp ngọc đắp lên. Ngu Huyền mặt mang mỉm cười, xem ra người cũng là không chịu bốp bốp tán thành tồn tại đâu, ha ha ha. Hắn liền nói lấy hắn cùng thời lâm quan hệ, sao có thể không bị tán thành, xem ra đây là bốp bốp vấn đề. Không phải hắn, Lăng Mạt sửa đúng, đây là bẹp. Ổ thiếu từ ước chừng trầm mặc vài giây. Các ngươi dùng này ngoạn ý tới định vị thế giới tọa độ. Cái gì này ngoạn ý? Phóng tôn trọng điểm, đây là tôn quý bẹp đại nhân, Lăng Mạt lạnh lạnh nói. Trên thực tế, trước mắt phù hợp khế vật tiêu chuẩn, đã có thể này một cái đồ vật, ổ thiếu từ. Ngoạc kép, ổ thiếu từ, vị này bốp bốp đại nhân mặt trên ấn bạch mau chân dung nhìn qua cùng ta nhưng thật ra có vài phần tương tự, Ngu Huyền, cút đi ngươi, Lăng Mạt không thể nhịn được nữa, ta lặp lại lần nữa, cái này đúng không tức? Âm mang, khi nói chuyện, bên kia động phủ nội, màu trắng sương mù đột nhiên bùng nổ mở ra, tức khắc giống như mênh mang sương mù bao phủ ở nhất chỉnh phiến phong đầu. Tạ Phi Hàn ngồi xếp bằng, ngồi ở đá phiến thượng, hai mắt hơi hợp, một sợi nhỏ đến không thể phát hiện ánh huỳnh quang từ hắn giữa mày rút ra mà ra, phiêu phiêu đáng đáng xuyên qua ở vô số trận gió bên trong, ở bị tước đi một tầng lại một tầng xác. Ngoài sau, suy yếu thần hồn rốt cuộc vượt qua thế giới cách trở, lấy thời lâm vì tọa độ, lặng yên rớt xuống. Sau đó bị nghênh diện mà đến một cái bàn tay chặt chẽ mà chụp vào một cái hình trụ hình trường điều vật thể bên trong. Tạ Phi Hàn ngoạc kép, hắn chuyến này tới nhiệm vụ là câu thông này một phương thế giới thiên đạo, chỉ là tựa hồ ra điểm đường rẽ vượt thế giới khống chế có điểm giống cách hai tầng cường wifi tín hiệu, khi đoạn khi tục, yêu cầu nhiều lần nếm thử bất đồng phương vị cùng tư thế mới có thể miễn cưỡng liền thượng. Tạ Phi Hàn cảm giác kia nghênh diện mà đến một cái tát phá lệ quen thuộc, tràn ngập sư tôn hương vị, hắn thong thả thích ứng thần hồn cảm giác, đem ý thức hướng ra phía ngoài tản mát ra đi, màu trắng vách tường buông xuống xuống dưới màn tre, phía dưới là mềm mại vải dệt, tựa hồ là giường đệm, màn tre khung ra một mảnh tối tăm nhỏ hẹp khu vực. Thanh thiển tiếng hít thở truyền đến, cùng với quần áo rất nhỏ cọ sát thanh, bỗng nhiên một trận đè ép cảm truyền đến, tùy theo mà đến chính là ấm áp thân thể dán lên hắn bám vào người vật thể. Tạ Phi Hàn cảm giác chính mình bị thứ gì kẹp ở trung gian, thậm chí bám vào người đồ vật đều bị đè ép đã có chút vặn vẹo, hắn bất động thanh sắc mà buông ra cảm giác. Ý đồ xem xét đè ép trụ hắn rốt cuộc là vật gì. Tạ Phi Hàn ngoạc kép, trong nháy mắt hắn đại não trống rỗng, đối với thần hồn hoàn toàn mất đi thao túng năng lực. Tách ra tới thần hồn nháy mắt tại chỗ băng tán, động phủ nội. Tạ Phi Hàn đột nhiên mở hai mắt, hô hấp không thể phát hiện mà dồn dập vài phần, như thế nào? Câu thông đến thiên đạo sao? Thấy hắn tỉnh lại, Ngu Huyền vội vàng hỏi. Tạ Phi Hàn nhắm mắt, rũ mắt nói, ra điểm ngoài ý muốn, đợi lát nữa ta lại nếm thử một chút. Hừ, một tiếng chua lòm thanh âm từ động phủ cửa truyền đến. Ồ, thiếu tử bị ngăn ở động phủ kết giới ngoài, chỉ có thể duỗi trường cổ nỗ lực nhìn xung quanh. Thấy thế bĩu môi, nếu cái kia bẹp có thể tán thành ta, ta đối thần hồn khống chế khẳng định càng tinh tế. Lăng Mạt trực tiếp phất tay, đem cửa trong suốt kết giới biến thành đen nhánh, vượt thế giới câu thông vốn dĩ liền không dễ dàng. Nàng an ủi Tạ Phi Hàn, không cần quá sốt ruột, vạn nhất thương tới rồi căn nguyên liền không hảo. Dứt lời, nàng lôi kéo Ngu Huyền chuẩn bị rời đi, cho hắn điều tức tu dưỡng không gian, lại thoáng nhìn một mặt màu đỏ nhiễm Tạ Phi Hàn bên tai. Lăng Mạt sừng sốt, không có gì sự đi. Tạ Phi Hàn hơi hơi vừa động, buông xuống sợi tóc che khuất đỏ bừng vành tay, bình tĩnh nói, không ngại, bên kia phòng ngủ nội, sau khi trở về xem khoảng cách hừng đông còn có 3-4 giờ. Thời Lâm tức khắc thay đổi chủ ý, bò lên trên giường tính toán ngủ một giấc. Trên giường bãi mềm mại 4 kiện bộ, còn có một cái thật lớn gối ôm to bằng người. Sau Thời Lâm đều lớn lên cái loại này, hắn thoải mái mà trở mình. Thon dài hai chân thuần thục mà kẹp lấy ôm gối, hai cái cánh tay vờn quanh, giống ôm lấy chính mình ngủ đáp tử giống nhau. Gắt gao mà đem ôm gối khảm vào trong lòng ngực, mơ mơ màng màng gian. Thời Lâm ý thức thanh tỉnh như vậy vài giây, hắn cọ cọ mềm mại ôm gối. Cảm giác có như vậy vài giây, ôm gối trở nên có một ít kỳ quái, nhưng thực mau này cổ kỳ quái liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời Lâm trực giác cũng không có phản hồi bất luận cái gì nguy hiểm, hắn liền lại một lần mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lâm vào tốt đẹp giấc ngủ bên trong, nửa mộng nửa tỉnh bên trong. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới sự tình trước kia có rất dài một đoạn thời gian, hắn đều là ôm Tạ Phi Hàn ngủ, tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm, chúng ta là thuần khiết ngủ đáp tử. Khoa tay múa chân, hết chương.